Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, sắp chia tay. Võ lâm có 7 độc, độc nhất thanh ma thủ, đã có thể xông ra dạng này hiển hách tên. Thanh ma thủ độc tự nhiên không thể coi thường. Tần Trường Phong vừa mới xác nhận Y Khốc đã chết đến mức không thể chết thêm về sau, liền rốt cuộc gánh không được nhập thể kịch độc cùng thương thế, nhắm mắt lại trực tiếp ngất đi. Bên tai mơ hồ nghe được Lâm Tiên Nhi bi thống khổ tiếng la. Nếu như nàng là thật vì ta khóc, coi như cứ như vậy chết rồi, cũng coi như không uổng công đời này. Cuối cùng một sát na, Tần Trường Phong không biết mang loại tâm tính nào, vậy mà nghĩ như vậy đến, chết tự nhiên là không thể nào. Lúc ấy hắn lui rất quả quyết, cho nên hút vào khí độc rất ít. Y Khốc trước khi chết phản công một trường kia kinh lực cũng hơn phân nửa không có đánh thực, cho nên thương thế cũng không về phần muốn mạng. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi hắn tỉnh lại lúc, liền phát hiện chính mình nằm ở trên giường, nhưng rõ ràng không tại Lãnh Hương Tiểu Trúc chúng rồi. Nghe được động tĩnh, ngồi tại bên giường, đầu nhào vào hắn bên gối ngủ say một nữ tử lập tức bừng tỉnh ngẩng đầu lên. Chính là Lâm Tiên Nhi, nhìn qua hắn mở ra hai mắt, nhất thời mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Tiếp xuống Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm trước hết nhất đến xem hắn. Lúc này hắn mới biết được chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này một mực ở tại Lý Viên. Độc trong người cũng là Lý Tầm Hoan mời thất diệu người bên trong Mai Nhị Tiên sinh cho khu trừ. Sau đó tới chính là A Phi cùng Tiểu Hồng. A Phi nhìn xem thần sắc hắn rất không tốt, hỏi hắn có phải hay không nghĩ để cho mình thiếu hắn một cái mạng không có cơ hội trả. Cả một đời đều sống ở áy náy bên trong. Kỳ thật nếu như không phải hắn, Tần Trường Phong nhiều lần đã sớm mệnh tang Hoàng Tuyền. Cho nên cái mạng này không phải hắn không trả, mà là hắn không muốn còn mà thôi. Đây chính là nam nhân ở giữa tình nghĩa. Hết thảy đều tại không nói bên trong. Ngoài ý liệu là Thiên Cơ lão nhân Tôn lão đầu cũng cùng hắn hai cùng một chỗ tới. Cái này lão ngoan đồng lão nhân nhìn xem Tần Trường Phong rất là ngạc nhiên. Chậc chậc nói ra, có thể đơn thương độc mã giết thanh ma thủ Y Khốc. Ngươi quả nhiên không có để ra ra ta thất vọng. Ta một mực rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là làm sao để Y Khốc một giây đồng hồ bất động. Tần Trường Phong nghe vậy nhìn Lâm Tiên Nhi liếc mắt. Ngay lúc đó tình hình chiến đấu chỉ có một mình nàng nhìn thấy, cho nên Tôn lão đầu cũng chỉ có thể là từ trong miệng nàng biết được tình huống lúc đó. Lâm Tiên Nhi bị nàng xem xét, liền cúi đầu xuống, trong mắt lộ ra tự trách chi sắc. Tần Trường Phong nắm chặt tay của nàng nhẹ nhàng bóp, ra hiệu nàng không cần để ở trong lòng. Chính mình cũng không trách nàng, đồng thời lắc đầu, cười nói, xin lỗi, tiền bối, đây là ta Tần gia bí mật bất truyền cức lôi tiễn. Cái bên trong chân do không tiện nói tỉ mỉ, đây là đương nhiên, lão đầu tử chỉ cần biết rằng cức lôi tiễn cái tên này như vậy đủ rồi. Tôn lão đầu cười hắc hắc nói, ngươi còn không biết đi. Ngươi lấy một cái mũi tên gỗ một mình bắn giết Y Khốc uy danh đã sớm truyền khắp giang hồ. Tần Trường Phong nghe vậy trong lòng hơi động. Đầu tiên là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng khiêm tốn nói, hư danh mà thôi, không biết, mỉm cười một cái. Sau đó liền lời nói xoay chuyển, hướng Tôn lão đầu cười nói, không biết tiền bối có hay không biện pháp để cức lôi tiễn leo lên binh khí phổ 10 vị trí đầu. Tôn lão đầu vân vê khóe miệng chòm râu bạc phơ, phản lên quái nhãn đánh giá đến Tần Trường Phong nói, kỳ quái, ta nhìn ngươi cũng không giống như là truy tên trục lợi người. Làm sao đột nhiên nghĩ leo lên binh khí phổ 10 vị trí đầu rồi? Gia gia ta cho ngươi biết Bách Hiểu Sinh sắp xếp binh khí kia phổ cũng không có theo cái gì hảo tâm. Ngươi suy nghĩ một chút, người trong giang hồ đều lấy leo lên binh khí bảng làm vinh. không có bên trên muốn khiêu chiến trên bảng người thay vào đó. Thứ tự dựa vào sau lại nghĩ xếp tới phía trước đi. Sắp xếp đến loại bỏ cuối cùng một đám người chém chém giết giết không dứt. Ta dám nói nếu như ngươi lên 10 vị trí đầu, không ra một tháng liền khẳng định sẽ có người tới khiêu chiến ngươi. Tần Trường Phong cười nói, đây chính là mục đích của ta chỗ. Tần gia cức lôi tiễn chỉ có tại cùng các loại cao thủ chiến đấu bên trong mới có thể tăng lên. Ta vừa mới lĩnh ngộ một tiễn này, nhu cầu cấp bách không sợ chết cường nhân giúp ta luyện mũi tên. Quả thật là dạng này. Nếu không phải dạng này, ta một cái hải ngoại người muốn cái này hư danh làm cái gì? Tần Trường Phong chăm chú gật đầu nói, Tôn lão đầu trầm tư nói ra, nếu như ngươi nhất định phải xem ở A Phi cùng Tiểu Hồng trên mặt mũi, gia gia ta liền giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Kỳ thật lấy ngươi dĩ vãng chém giết Long Khiếu Vân, Hắc Xà cùng Gia Cát Lôi đám người chiến tích, tại tăng thêm lần này bắn giết Y Khốc kết quả, tại người khác không biết ngươi lai lịch chân chính dưới tình huống, cũng là miễn cưỡng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Tần Trường Phong nghe hắn đáp ứng không khỏi yên tâm lại, nhiệm vụ chính tuyến 22.000 thí luyện điểm rốt cục có chỗ dựa rồi. Cũng không uổng công hắn bốc lên nguy hiểm một mình nghênh chiến Y Khốc. Hắn bệnh nặng mới khỏi, đám người không tiện ở lâu, lại ngồi một lát liền đều tự rời đi, để hắn tĩnh dưỡng. Đêm dài, Tần Trường Phong cùng Lâm Tiên Nhi nằm ở trên giường. Lâm Tiên Nhi rúc vào Tần Trường Phong trong ngực, mà Tần Trường Phong tắc hai tay ôm ấp lấy nàng. Ngoài cửa sổ trăng sáng sáng trong, hai người cái gì cũng không làm, vẻn vẹn dạng này ôm, giống như là hai cái người cô độc tại lẫn nhau sưởi ấm. Đây cũng là hai người lần thứ nhất dạng này yên lặng nằm ở trên giường. Rút đi tình dục áo ngoài về sau, lúc này còn lại mới là tiếp cận nhất thật lòng. Nhiều nhất sau 5 ngày, ta muốn đi. Tần Trường Phong nhẹ vỗ về Lâm Tiên Nhi mái tóc. Hắn hôn mê 4 ngày, khoảng cách sau cùng trở về kỳ hạn liền chỉ còn lại 5 ngày. Lâm Tiên Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua hắn, đôi mắt đẹp một cái chớp mắt không nháy mắt, hỏi, ngươi sẽ dẫn ta đi sao? Cặp mắt của nàng bên trong tràn ngập chờ mong cùng chân thành. Nhưng mà Tần Trường Phong lại kiên định lắc đầu, phun ra hai chữ, sẽ không. Lâm Tiên Nhi hai mắt nước mắt rơi như mưa, đau khổ nói, ta biết ngươi một mực ghét bỏ ta không phải trong sạch nơi thân. Nhưng này đều là trước khi biết ngươi sự tình. Cùng với ngươi về sau, ta có thể từng làm qua nửa cái có lỗi với ngươi sự tình. Tần Trường Phong cũng ngồi dậy đến nhẹ nhàng ôm lấy nàng băng lãnh thân thể nói ra. Cùng những này không quan hệ, ta chuyến này muốn đi địa phương, trừ ta ra ai cũng không đi được. Ngươi như nguyện ý, liền chờ ta 10 năm. Nếu không nguyện ý, Tần Trường Phong lời còn chưa dứt, miệng liền bị Lâm Tiên Nhi dùng tay che. Nàng ôn nhu nói, lang quân không cần nói nữa, Tiên Nhi nhất định sẽ các loại, đừng nói 10 năm, coi như 20 năm, 30 năm, cả một đời, Tiên Nhi đều biết chờ đợi. Tần Trường Phong trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, liền xem như một khối đá, giờ phút này chỉ sợ cũng phải bị nữ nhân này ôn nhu cho hòa tan. Nhưng hắn lại phát hiện, lòng của mình tựa hồ là làm bằng sắt. Ngày thứ hai chạng vạng tối, Tần Trường Phong tại Lâm Tiên Nhi nâng đỡ, xuống giường đi lại, tại Lý Viên rừng hoa bên trong tản bộ. Một lát sau liền gặp được Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm cười đi tới. Lâm Thi Âm hiện tại thái độ đối với Tần Trường Phong tốt hơn, bởi vì Tần Trường Phong giúp nàng giải quyết Lâm Tiên Nhi cái này tai họa ngầm. Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa quên chuyện quá khứ. Tại cái này một chút, dù là tự tin đi nữa lại tinh minh nữ nhân trong mắt cũng dung không được hạt cát. Hàn huyên vài câu về sau, Lâm Thi Âm cùng Lâm Tiên Nhi liền tự giác đến cách đó không xa trong lương đình đi nói chuyện. chỉ còn hai nam nhân về sau, Lý Tầm Hoan mới hướng Tần Trường Phong nói ra, ta nghe Tiên Nhi nói vài ngày sau ngươi muốn đi, trước khi đi, có thể nói cho ta ngươi đến tột cùng là ai chăng? Tần Trường Phong nhất thời khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn về hướng hắn, Lý Tầm Hoan cười nói, ngươi giỏi về gạt người, nhưng lại không quen lừa gạt bằng hữu cùng huynh đệ. Cho nên ta mới có thể phát giác được ngươi lời nói bên trong một chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Tần Trường Phong lấy lại tinh thần, thở dài, ta là không đành lòng lừa gạt ngươi cái này đem huynh đệ làm mệnh đồ đần. Cho nên mới lộ ra sơ hở mà thôi, nhưng mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều là Tần Trường Phong, điểm này chưa từng có lừa ngươi cùng A Phi. Lý Tầm Hoan khoan thai cười một tiếng. Huynh đệ, ta vẫn luôn tin tưởng. Hôm sau, A Phi đưa tới một cái bao quần áo nhỏ, bên trong chứa 9 bình kim sang dược. Hắn cuối cùng biết mình cùng Tần Trường Phong cùng đi là không thực tế. Trọng yếu nhất chính là hắn có thể nhìn ra, Tần Trường Phong cho tới bây giờ liền không có dẫn hắn cùng đi dự định. Cho nên đưa tới cái này 9 bình Tần Trường Phong đã từng tâm tâm niệm niệm kim sang dược, cho hắn chuẩn bị bất cứ tình huống nào. 3 ngày sau, truyền đến tin tức, Bách Hiểu Sinh đem cức lôi tiễn xếp vào binh khí bảng thứ 10. Lúc này thân cận nhất mấy người đều biết Tần Trường Phong chẳng mấy chốc sẽ ra biển. Cái này cùng lúc trước hắn muốn leo lên binh khí bảng mục đích rõ ràng xung đột. Nhưng không có người hỏi hắn vì cái gì. Tất cả mọi người biết rõ hắn tâm tư thâm trầm. Làm một chuyện gì đều tất nhiên có chính hắn đạo lý. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyensv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.